theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 3, trong vòng một phút, tôi muốn biết tất cả thông tin của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên trong đời, Hứa Lộc mới hiểu rõ cái gì gọi là như ngồi trên đống lửa. Lục Kiệm Minh chiều nay tức giận đến mức bốc khói, lúc này mang tâm trạng muốn hả giận. Cánh tay dài đặt lên lưng ghế sofa, ngón tay chậm rãi gõ vào da bò của ghế bên dưới. Xưng hô thế nào? Anh gõ một cái, tim Hứa Lộc cũng theo đó mà run một cái. Run đến phát sợ. Hứa Lộc, ở đâu? Bên cạnh vành đai thứ năm. Lục Kiệm Minh cười khẩy. Vành đai thứ năm to như vậy, cụ thể là ở đâu? Đây là muốn hỏi địa chỉ để truy thu nợ với cô. Hứa Lộc nuốt nước bọt, miệng nói bừa. Phía nam, Trần Mỹ Trân mấy ngày nay luôn ở trong căn nhà mà Hứa Lộc thuê ở phía bắc thành phố. Nghe vậy thoáng nghi ngờ bản thân lạc hướng trong thành phố lớn này. Ngạc nhiên nhìn con gái nhà mình, Lục Kiệm Minh tiếp tục hỏi, tiểu khu nào ở phía nam? Hứa Lộc ấp úng không nói. Giang Uyển đầy nghi hoặc, đẩy Lục Kiệm Minh một cái. Đùa bỡn gỡ rối, mới vào đã tra hộ khẩu. Con dọa Lộc Lộc đó. Lục Kiệm Minh cười cười, đưa tay móc điện thoại ra, nhìn Hứa Lộc với ý đồ sâu xa. Vậy trao đổi số điện thoại đi. Hứa Lộc chứa Lộc cảm thấy nghẹt thở. Lục Kiệm Minh vừa vào đã nhìn chằm chằm vào cô gái. Trước là tra hộ khẩu, giờ trực tiếp muốn lấy số điện thoại. Không chỉ khí chất lịch thiệp ngày thường không còn một chút nào, mà cách tán tỉnh cũng quê mùa như vậy. Màn hình điện thoại gần như dí vào mặt cô gái, chờ người ta cầm lấy để ghi số. Làm mẹ không muốn mất mặt nữa. Giang Uyển liếc mắt nhìn Lục Kiệm Minh đầy cảnh cáo, cười tươi nói với Trần Mỹ Trân, xem ra tình cảm chơi cùng nhau hồi nhỏ Kiệm Minh làm anh họ vẫn còn nhớ. Hứa Lộc run rẩy nhìn điện thoại trước mặt, nghe vậy lóe sáng, hai tay chống lên đùi, coi điện thoại như không khí. Chỉ nhìn Giang Uyển, còn cũng nhớ cảnh chơi cùng anh họ. Lúc đó cô mới mấy tuổi, anh còn chẳng nhớ nữa. Cô có thể nhớ được gì? Đừng giả vờ thân thiết. Lục Kiệm Minh mặt lạnh như tiền, cầm điện thoại định đưa thêm một lần nữa. Liền nghe Hứa Lộc nói, còn nhớ anh họ cầm pháo nổ vào hố xí nhà người ta. Lục Kiệm Minh nghi ngờ tay mình có vấn đề. Cô nói gì? Giang Uyển đã ngẩn ngơ. Trần Mỹ Trân đưa tay véo cánh tay Hứa Lộc. Hứa Lộc nào còn rảnh để đau. Cô trợn tròn mắt, đen láy ướt át. Khi mở to, ánh mắt đầy vẻ vô tội. Anh họ không nhớ sao? Lúc đó anh chơi với mấy anh họ em rất nhiều lần, thích thú lắm, ném pháo vào hố xí nhà rất nhiều người. Pháo nổ tung, Hứa Lộc đúng lúc dừng lại, để lại cho mọi người một khoảng không gian để tưởng tượng. Giang Uyển nhìn con trai mình đã khác, áo sơ mi của Lục Kiệm Minh sạch sẽ tinh tươm, cử chỉ tao nhã toát ra mùi hương tuyết tùng trầm lắng. Mà lúc này, tất cả đều chuyển sang một khung cảnh khác không thể tưởng tượng nổi. Mang theo mùi vị, dưới ánh mắt thẳng thắn của Giang Uyển, Lục Kiệm Minh từ mục tiêu chắc chắn chuyển sang nghiến răng nghiến lợi. Tôi căn bản không làm việc đó. Trên thực tế, anh đã quên việc ở nhà Hứa Lộc. Trong ấn tượng chỉ cảm thấy rất nhàm chán. Những đứa trẻ trong làng cũng ngây thơ lắm. Việc tục tĩu và tầm thường như vậy, anh không thể nào làm. Chắc là em nhớ nhầm rồi. Hứa Lộc nhíu mày giả vờ suy nghĩ, dưới vẻ mặt khó coi của Lục Kiệm Minh, nhìn anh ta, lại nhìn điện thoại trong tay anh ta, nghiêng người hỏi, hay là em vừa nhập số, vừa hồi tưởng lại chi tiết. Lục Kiệm Minh không thể tin nổi, cô có độc à? Hứa Lộc chớp mắt, anh muốn nghe tiếp không? Lục Kiệm Minh hít sâu một hơi, dưới ánh mắt đầy thăm dò và ẩn ý của ba người phụ nữ, anh không biểu cảm mà cất điện thoại, đứng dậy rời đi. Một trận khói lửa cuối cùng kết thúc bằng, có thể không cần tiền, nhưng nhất định phải giữ thể diện. Giờ cờ trắng đầu hàng, hai người lớn thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Giang Uyển nghĩ rằng Lục Kiệm Minh bị người ta nói trúng chuyện nhục nhã hồi nhỏ. Tức giận bỏ đi, nhìn lại Trần Mỹ Chân, nụ cười đặc biệt khó hiểu. Trần Mỹ Chân cũng không biết Hứa Lộc đang diễn trò gì. Bầu không khí ngượng ngùng, bà cũng không hàn huyên thêm nữa. Trực tiếp nói rõ mục đích, chỉ là tô điểm thêm cho mục đích của con gái nhà mình một chút. Chỉ nói trước đây không cầu tiến, giờ đã giác ngộ, muốn đến công ty lớn rèn luyện, thực tập 2 tháng, không cần trả lương. Giang Uyển nghe phần đầu, tưởng là muốn nhờ cô ấy sắp xếp công việc. Nghe đến cuối, không ngờ là chuyện nhỏ như vậy. Bất ngờ mà đồng ý, bảo Hứa Lộc thứ hai đến trụ sở tiến sĩ, tìm Kiệm Minh để sắp xếp. Giang Uyển tiễn họ đến cổng, đề nghị lái xe đưa họ về nhà, nhưng Trần Mỹ Chân lịch sự từ chối. Trên đường về, cuối cùng cũng không có người ngoài. Trần Mỹ Chân trách móc, con với con trai của Giang Uyển thế nào vậy? Hứa Lộc giả vờ ngây thơ, mẹ không biết à, vừa vào đã tra hộ khẩu. Người đàn ông kỳ lạ quá. Trần Mỹ Chân nói, đứa trẻ này càng lớn càng đẹp trai. Đẹp trai đến nỗi khiến người ta không nhịn được mà nhìn nhiều hơn. Chỉ là không được yêu thích như hồi nhỏ. Đúng là không được yêu thích. Hứa Lộc đồng ý. Cô hai lần gặp Lục Kiệm Minh đều ở trong trạng thái căng thẳng cao độ. Đẹp trai hay không đẹp trai, không phải trọng tâm. Trần Mỹ Chân nhanh chóng bỏ qua chuyện này, dặn dò cô đến công ty của người ta không cầu có công nhưng cầu đừng gây chuyện. Dặn dò xong, bà chuẩn bị ngồi tàu cao tốc về nhà. Hứa Lộc đã rất lâu không về nhà, ôm cánh tay Trần Mỹ Chân nói luyến tiếc. Trần Mỹ Chân cười hài lòng, lần này đến là để giúp con làm việc này, làm xong mẹ cũng nên về thôi, bố con ở nhà một mình, mẹ không yên tâm. Hứa Lộc giả vờ phê bình, lão Hứa đồng chí cũng không đi cùng mẹ thăm con. Trần Mỹ Chân chiều chuộng cô, lần này mẹ đến thăm con, bố con ghen tị đấy, chỉ là phải trông coi công việc nhà nên không rảnh, con nhớ nhà thì đợi nghỉ hè về. Hứa Lộc gật đầu, làm xong vụ này con sẽ lập tức về nhà. Thứ hai đi làm, công ty nơi Hứa Lộc làm việc ở phía Bắc, vành đai thứ tư. Một khu văn phòng thương mại được xây dựng từ những năm 1990. Gọi là trung tâm Ước Thành. Tuy vẻ ngoài có vẻ cũ nhưng bên trong đầy đủ tiện nghi. Công ty nằm ở tầng 7, chiếm một nửa diện tích của tầng này. Công ty có khoảng 70-80 nhân viên. Trong tòa nhà này được coi là quy mô khá tốt. Ra khỏi thang máy, rẽ trái là quầy lễ tân của công ty. Sau quầy lễ tân là một bức tường nền. Trên tường in tên công ty. Công ty dịch vụ nhân sự KCS phông chữ được thiết kế rất đẹp mắt. Bên dưới là một dòng chữ tiếng Anh. Nếu không phải là ở nơi này, nhìn thoáng qua người ta sẽ tưởng là một công ty nhân sự bên thứ ba khá chính quy. Tên gọi sang trọng như vậy, có lẽ còn có mối quan hệ đầu tư nước ngoài. Nhân viên lễ tân nhìn thấy Hứa Lộc, nhếch môi, lão Quách gọi tên, nói em đến rồi, mau đi gặp anh ấy. Ồ, Hứa Lộc miệng đầy bánh kếp, thêm 2 quả trứng, ăn ngon lành. Nhân viên lễ tân thấy cô không vội không chậm, lo lắng thay cô, em còn đến muộn hơn cả ông chủ. Mau đi, anh ấy hỏi em 3 lần rồi, cẩn thận lát nữa bị mắng đấy. Hứa Lộc nuốt hết miếng cuối cùng, hài lòng, hôm nay em chỉ nhận lời khen, không cho phép bất kỳ ai mắng em. Nhân viên lễ tân nhìn cô với ánh mắt đồng cảm, em chưa tỉnh ngủ à? Hứa Lộc cười bí ẩn, vòng qua quầy lễ tân, đi vào trong để tìm Quách Thắng Ý. Quách Thắng Ý giọng lớn, khi mắng người thì cả công ty đều nghe thấy. Nhân viên lễ tân vừa dựng tai lên nghe, vừa tiếc thương cho Hứa Lộc. 10 phút sau, tiếng động lớn Quách Thắng Ý đập bàn vang vọng khắp cả tầng. Tiếng lớn đến nỗi bị trẻ làm đôi. Làm tốt lắm, nhân viên lễ tân, trong phòng làm việc không đóng cửa. Hứa Lộc cầm cốc giấy đựng một cốc nước, ngồi trên ghế sofa dành cho khách. Nhâm Nhi từ tốn, Quách Thắng Ý mặc một chiếc quần tây quá rộng, trên là một chiếc áo polo kẻ sọc tay dài. Khí chất bị tô điểm nên rất đàn ông trung niên. Lúc này đang đi đi lại lại ở giữa phòng làm việc. Sự phấn khích lộ rõ trên mặt. Khi phấn khích thì nắm tay phải đập vào lòng bàn tay trái. Thật tuyệt vời, Lộc, hóa ra em còn có đường dây này. Quả nhiên là trụ cột của chúng ta. Là sếp đánh giá thấp em rồi. Hứa Lộc tuyệt đối không bao giờ khoe khoang trước mặt ông chủ. Làm sao có đường dây? Sếp, đây đều là do tôi cúi đầu khom lưng. Làm nhỏ nhoi, cầu xin ông trời, cầu xin tổ tiên. Mới có được cơ hội. Nỗi khổ âm bên trong anh không thể hiểu được. Tôi đương nhiên hiểu. Chuyện này em cứ thoải mái mà làm. Làm tốt tôi sẽ tăng gấp đôi hoa hồng cho em. Lúc này Quách Thắng Ý phải sử dụng chính sách mềm mỏng đối với trụ cột. Gấp đôi. Hứa Lộc nén sự phấn khích trong lòng, thử dò xét. Vậy tôi đi thực tập ở công ty khác trong khoảng thời gian này có trợ cấp gì không? Anh nghĩ mà xem, tôi vừa phải điều tra, vừa phải làm việc miễn phí cho người ta. Bên này có vụ án nào? Tôi còn phải dọn dẹp. Quách Thắng Ý dường như đã nhìn thấy ngày mai tươi sáng. Vung tay, một ngày trợ cấp cho em 50. Được rồi, vẫn keo kiệt như vậy. Một tháng cũng chỉ thêm 1.000 tệ. Hứa Lộc vô cùng thất vọng, vẻ mặt không biểu cảm nhìn Quách Thắng Ý đi đi lại lại. Tự lẩm bẩm, vụ giám đốc ngoại tình này, chúng ta nhất định sẽ thành công. Hứa Lộc nhớ lại người phụ nữ xinh đẹp đã đến công ty 2 tuần trước. Công ty dịch vụ nhân sự KCS của họ, nghe có vẻ như một công ty chính quy, bị lừa gạt mà nghĩ rằng họ làm dịch vụ nhân sự bên thứ ba. Nếu suy nghĩ nhiều hơn một lớp, có thể đoán ra rằng họ chỉ là một công ty tuyển dụng nhỏ. Chỉ có những người nhấp vào quảng cáo trên mạng từ quảng cáo nhỏ mới biết được họ thực sự làm gì. Trên những trang web tìm kiếm tiểu thuyết lậu, phim lậu, quảng cáo của KCS trộn lẫn với người chia bài gợi cảm trực tuyến phát bài, người đẹp đồng hành cùng bạn. Lúc này, khẩu hiệu của họ là đến ga kinh, S Cross, khám phá những bí mật mà bạn muốn biết. KCS King Cross Station, Quách Thắng Ý là một fan hâm mộ Harry Potter lớn tuổi. Nhấp vào liên kết, các dịch vụ được ghi trong đó. Điều tra chồng, vợ ngoại tình tìm kiếm người mất tích giúp xác định quan hệ huyết thống. Tất nhiên đây không phải là tất cả các dịch vụ của KCS. Họ cũng đang tích cực giới thiệu dịch vụ nhân sự chính quy cho một số công ty nhỏ. Dù sao ước mơ của Quách Thắng Ý là trở thành công ty dịch vụ nhân sự hàng đầu kết nối với các tập đoàn 500 mạnh nhất thế giới. Khi những sếp nói, tôi muốn biết mọi thông tin của cô ta trong vòng 1 phút. Quách Thắng Ý hy vọng KCS là người đưa ra thông tin. Giấc mơ rất đẹp, thực tế dạy bạn cách làm người. Đừng nói đến việc phục vụ cho ông chủ, ngay cả khi làm tuyển dụng. Giúp các công ty vừa và nhỏ tuyển dụng, bộ phận HR của họ cũng sẽ kén chọn, rồi không chọn bạn, không có cách nào khác. Quách Thắng Ý đi theo con đường cứu nước theo đường vòng. Giám đốc ngoại tình, ông chủ có bao nhiêu, thì người muốn điều tra cũng có bấy nhiêu. Chỉ cần tiếp cận được người giàu có, thì tương đương với việc có được chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới. Quách Thắng Ý dẫn dắt cả công ty gánh chịu nhục nhã. Ẩn mình trong bóng tối trong một thời gian dài. Cuối cùng vào 2 tuần trước, thành công chào đón khách hàng cao cấp đầu tiên của công ty. Tiết Ấu Thanh xuất hiện ở KCS. Tất cả nhân viên đều nhận ra có khách hàng lớn đến. Bởi vì cô toàn thân toát ra vẻ giàu có. Kính râm to, tóc xoăn xóa vai. Bộ đồ may đo cao cấp không thể nhận biết nhãn hiệu. Giày cao gót đế đỏ Christian Louboutin kết hợp với đôi môi đỏ tươi nhất, đứng ở KCS, giống như một hạc giữa bầy gà. Trong phòng làm việc im lặng như tờ, Quách Thắng Ý khom lưng, dẫn theo trụ cột Hứa Lộc cùng nhau tiếp đón cô ấy. Nghe Tiết Ấu Thanh nói đến chồng ngoại tình là giám đốc của tập đoàn tiến sĩ, Quách Thắng Ý và Hứa Lộc nhìn nhau, ánh mắt đều phát sáng. Tiến sĩ, giám đốc, làm thành đơn hàng này, họ có thể lừa gạt trên tài liệu giới thiệu của công ty. Nói là hợp tác nhân sự với tập đoàn TS nổi tiếng thế giới. Quách Thắng Ý lập tức đồng ý, nhanh chóng bảo bộ phận pháp lý soạn hợp đồng. Tiết Ấu Thanh gửi nhiều góc độ ảnh của chồng giám đốc, ảnh chứng minh thư của anh ta cho Hứa Lộc, đồng thời bổ sung một số thông tin. Anh ấy có vài trợ lý rất xinh đẹp, có thể bắt đầu từ khía cạnh này. Thứ hai là cấp dưới, đối tác. Quách Thắng Ý liên tục gật đầu, khen cô suy nghĩ mạch lạc. Hứa Lộc nhanh chóng ghi chú. Tiết Ấu Thanh hỏi, còn vấn đề gì không? Giọng cô ấy dễ nghe, chỉ vì tâm trạng không tốt nên hơi lạnh lùng, uy nghiêm. Hứa Lộc nhìn chiếc vòng tay kim cương trên cổ tay cô ấy, ánh sáng lấp lánh đến mức gần như chói mắt. Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi, tại sao ngài lại chọn chúng tôi? Tiết Ấu Thanh trả lời, trong giới thiệu của các người, in đậm in đỏ dòng chữ, mọi phương thức điều tra đều hợp pháp hợp quy, tôi cần có được bằng chứng thật sự có thể sử dụng được, dùng trong vụ ly hôn. Hứa Lộc tỏ ra hiểu, nhưng cô vẫn muốn làm rõ, với tài sản của ngài, lẽ ra xung quanh ngài nên có những người bạn hợp tác với các cơ quan lớn. Tại sao không thông qua họ liên hệ với cơ quan điều tra? Tiết Ấu Thanh đeo kính râm, im lặng một lúc, nói, chuyện này tôi tạm thời không muốn cho người khác biết. Chuyện này hẳn là ám chỉ chồng cô ấy ngoại tình. Hứa Lộc gật đầu với Quách Thắng Ý, mọi chuyện đều hợp lý. Thiên thời địa lợi nhân hòa, là trời đất phù hộ. Vừa ra tay đã tặng cho họ một khách hàng lớn liên quan đến TS. Niềm vui làm lu mờ lý trí, KCS với tốc độ ánh sáng ký hợp đồng. Cho đến hơn 10 ngày sau, cuộc điều tra vẫn không có tiến triển. Hứa Lộc và Quách Thắng Ý mới dần bình tĩnh lại. Họ lấy phương thức điều tra hợp pháp hợp quy làm thế mạnh. Nhưng chính lợi thế này lại trở thành rào cản trong cuộc điều tra lần này. Bản thân phương thức họ có thể sử dụng đã hạn chế, mà một giám đốc của tiến sĩ đi ra ngoài có tài xế đưa đón, lui tới đều là tòa nhà tập đoàn có an ninh nghiêm ngặt, khách sạn 5 sao cao cấp, những câu lạc bộ giải trí có ngưỡng cửa cao. Những nơi này, không có nơi nào là Quách Thắng Ý và Hứa Lộc, những ông chủ nhỏ, nhân viên nghèo có thể điều khiển được. Điều tra mấy ngày, tiêu tốn không ít tiền, nhưng không có một chút thu hoạch nào. Hứa Lộc phản bác Quách Thắng Ý, cũng không phải là không có chút thu hoạch nào. Tôi đã thu hoạch được vô số ánh mắt khinh thường ở vô số địa điểm. Không thể có danh phận chính đáng để thường xuyên tiếp cận giám đốc. Vụ án này rất khó giải quyết. Hai người than thở nửa ngày. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón nữ thần chiến thắng, nhưng không ngờ nữ thần chỉ lướt qua họ. Quách Thắng Ý đành phải chấp nhận sự thật là đơn hàng này sắp đổ bể. Không ngờ bây giờ lại có bước ngoặt. Trụ cột của KCS sắp tiến sâu vào nội bộ tiến sĩ. Vì tương lai của cả công ty, nỗ lực chiến đấu. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.